5. Quỷ lâu phần 2. Người sư thúc này bị môn hạ đệ tử hỏi thăm, hắn không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng lắc đầu nói: quỷ lâu có quỷ, quỷ rất đáng sợ, nói không chừng không chỉ là một con mà là rất nhiều quỷ. Lý Thất Dạ đi quỷ lâu diện với các người nói hắn có thể ngốc trong bao lâu. Có đệ tử không khỏi hiếu kỳ nói: ta đánh cuộc hắn một buổi tối cũng ngốc không được. Có đệ tử đánh cuộc nói ra thì cũng có đệ tử hừ hừ lạnh nói: một buổi tối, ta chỉ sợ xem đến khi trời tối hắn bị dọa đến tè ra quần. Quỷ lâu cũng không phải hừ sành nói trời, nơi đó tuyệt đối có mà. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử tẩy nhân cổ phái mồm năm miệng mười thảo luận. Tất cả mọi người nói quỷ lâu có quỷ, nhưng cụ thể quỷ lâu có quỷ thế nào tất cả mọi người lại không nên lời. Trên thực tế, đối với quỷ lâu ngay cả hộ pháp cũng vì đó mà biến sắc. Bởi đại trưởng nó là từng qua quỷ lâu, từng muốn lấy đế thuật của mình chấn áp quỷ lâu điểm xấu. Không nghĩ tới ngày thứ hai đại trưởng nó từ quỷ lâu chật vật lùi xa. Hắn không thể chấn áp điểm xấu trong quỷ lâu. Từ đó về sau không còn có hộ pháp hoặc đệ tử dám không biết lượng sức mình nghĩ để chấn áp quỷ lâu. Ngay cả đại trưởng nó còn không được thì những người khác càng không được. Quỷ lâu tọa lạc ở phía trên một tòa chủ phong quật tẩy nhàn cổ vãi. Vốn là tòa chủ phong này thiên địa tình khí cũng tạm được. Có điều từ khi chuyện ma quái quỷ lâu lan xa, không chỉ là nguyện ý tới quỷ lâu, một vùng chủ phong này cũng không có đệ tử tẩy nhàn cổ vãi nguyện ý tu hành. Hiện tại vùng này chính là cảnh tượng nhất phái suy sụp. Ngay cả chủ phong phạm vi hơn 10 dặm nhất phái suy sụp, hoa cỏ cây cối đều lộ xấu miếu, tựa hồ nhận điểm xấu nơi này mà ảnh hưởng. Nghe nói mấy vạn năm trước, đệ tử tòa chủ phong này tự thành một mạch. Một tòa chủ phong này từng phồn vinh mấy đời, nhưng mà về sau chuyện ma quái nơi đây liền là bắt đầu có điều suy sụp. Thẳng tới về sau, không đệ tử nào nguyện ý bước chân nơi này. Khi mà Lý Thiết Giả đứng trên chủ phong, trông về phía xa vùng sơn hạ, không khỏi trầm mặc, cảnh tượng nơi này nhất phái sụp đổ. Không phải bởi vì nơi này không có đệ tử tu hành đứng trên chủ phong, khiến cho người ta ẩn ẩn cảm nhận bất an, tựa hồ dưới mặt đất chủ phòng muốn dừng tả khí. Trên vạn năm tới nay, lịch đại đệ tử tẩy nhàn cổ phái cho rằng nơi đây điểm xấu, xem ra không phải không có đạo lý. Cùng là đứng trên chủ phòng, Nam Hoài Nhân cảm nhận lưng lạnh sù sù, tựa hồ bị quỷ nhìn thấu chằm chằm. Hắn không nguyên cớ nổi da gà, nếu không phải là có Lý Thất Dạ đồng hành, hắn cũng chẳng nguyện ý ở địa phương quỷ quái này. Lại lấy tinh thần nhìn tòa nhà lớn đứng vững ở chủ phong nhất phái xuống dốc, tòa nhà lớn này được xưng là quỷ lâu cũng muốn hóa hủ. Lý Thất Dạ nhìn quỷ lâu trước mắt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quỷ lâu mặc dù xưng là quỷ lâu, thực tế nó là xây đến vô cùng tinh xảo, vô cùng hàm xúc thú vị. Nó xây trên một tòa chủ phong tựa tự nhiên mà thành, khiến người ta cảm thấy nó cùng tòa chủ phong này hòa thành một thể. Từ quỷ lâu trang trí nhìn ra được, tẩy nhân cổ phái từng là vô cùng coi trọng tòa quỷ lâu. Đáng tiếc về sau xảy ra sự bất chắc, tẩy nhân cổ phái mới từ bỏ nó. Quỷ lâu chiếm diện tích dù không rộng, nhưng vô cùng tinh xảo, có thể được xưng tụng khéo léo đẹp đẽ. Có điều, hiện tại quỷ lâu là tích đầy cho bụi, treo đầy tơi nghệ, cỏ dại mọc lan tràn, thậm chí ngay cả sóc chim rừng cũng là ở nơi này an ra. Đi vào quỷ lâu, dẫm lên sàn nhà do vạn năm ngọc tủng chế thành, phát ra một cái hồi vang chi chi ở trong không khí âm trầm. Người nhát gan một chút bị sợ tới mức tè ra quần. Đặc biệt là sau khi vào quỷ lâu, hồi thanh âm bà bà vàng còn rời toán loạn, đây là để cho quỷ lâu càng thêm nhiều hào khí quỷ quái. Nơi này đã từng là một trong trọng địa tẩy nhàn cổ phái, đáng tiếc hiện tại hoàn toàn hoang phế. Mà cổ pháp không khỏi cảm cái nói ra, nào chỉ là Mạc Hộ Pháp cảm khái, ngay cả lòng Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Tưởng tượng năm đó tu đạo dài đằng đẵng, thời điểm Minh Nhân Thiên Đế còn không có gánh chịu thiên mệnh, còn không có tùng hoành cửu thiên thập địa, trong lầu các này hắn là từng truyền cầm đạo cho Minh Nhân Thiên Tử tiểu tử. Nói tới đây, năm đó hắn còn làm âm nha từng cười nhạo Minh Nhân tiểu tử này cầm nghệ thuật chẳng ra gì, nếu để cho hắn học đàn mãi nghệ chỉ sợ chết đói. Tưởng tượng năm đó Minh Nhân Thiên Đế với dạng cười nhạo này cũng không khỏi cười ha ha. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân bồ bề bộn đem bên trong ngoài quỷ lâu sửa sang một phen. Chờ bọn hắn quét dọn sửa sang, lúc này quỷ lâu mới sáng rất nhiều, hào khí âm trầm mới bị quét đi không ít. Dù như thế trong quỷ lâu vẫn có mấy phần u ám. Mặc hộ pháp cùng nam hoài nhân vì Lý Thất Dạ bố trí xong tất cả vật phẩm nhu cầu mới nào, hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Nhìn qua mặc hộ pháp cùng nam hoài nhân bố trí, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu cuối cùng nói: được rồi, có điều ta ngủ đại sảnh không cần chuyên môn làm căn phòng cho ta. Còn có hoài nhân, lấy tới cho ta một cây đàn. Đàn, lấy đàn tới làm gì? Nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, nam hoài nhân kinh ngạc. Bình thường mà nói rất ít tù sĩ có thú tào nhã đánh đàn ngắm trăng. Lý Thất Dạ cười nói: nơi này từng là cầm lâu, trong này phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm có thể ngắm trăng đàn khúc, đó là một sự tình hào hùng cỡ nào. Ách, nam hoài nhân chịu không được mà nhẹ giọng nói ra: sư huynh, nơi này là quỷ lâu, ban đêm là có chuyện mà khoái, người người còn cố tình đánh đàn. Tiểu tử thúi, đừng có hỏng hứng thú của ta, nhanh đi. Lý Thất Dạ là một thiếu niên 13-14 tuổi, như thế lại mắng nam hoài nhân là tiểu tử. Tiểu có chút ông cụ non, nhưng nam hoài nhân lại cười hì hì chạy mất. Thời điểm sư hồ nam hoài nhân thu xếp, Lý Nhàn Sương là theo đó. Tựa hồ đặc biệt lưu ý một tòa quỷ lâu, nàng nghiêm túc cẩn thận quan sát quỷ lâu, tiểu không buông tha bất kỳ chi tiết. Lúc này Lý Sương nhàn là được quan sát bốn cây cột lớn trong đại sảnh, trong lúc nhất thời nhìn nhập thần bốn cái trụ lớn do vạn năm ngọc tủng chế, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, không có bất kỳ đục hụ. Phía trên mỗi một cây trụ có đường vân rậm rạp chằng chịt. Chương 116 Quỷ lâu phần 3. Trên thực tế không chỉ là phía trên bốn cột trụ lớn này là một loại đường vân rậm rạp chằng chịt kia, thực tế cả tòa cầm lâu đều có loại đường vân này, bất quá loại đường vân màu sắc rất nhạt, nếu không lưu tâm đến xem cơ bản không dễ phát hiện. Lý Sương Nhàn chính là thiên tài, thách mệnh hoàng thể, bất luận để ở nơi đầu đều là thiên chi kiêu nữ. Nàng nhìn đường vân lập tức cảm thấy đường vân này bất phàm. Nàng xem như thiên tài không khỏi cẩn thận nghiên cứu muốn nhìn thấu huyền ảo trong đó. Nhưng mà thời điểm nàng cẩn thận tìm hiểu phát hiện loại đường vân này không phải đạo văn, không phải trương phù, nhưng cảm thấy có cái che giấu huyền ảo nói không ra. Nhìn ra huyền ảo gì không? Lý Thất Dạ đi đến bên nàng, thoải mái cười một tiếng đối với Lý Sương Nhàn nàng nghiên cứu đường vân nói. Lý Sương Nhàn không khỏi nhìn tiểu nam nhân trước mắt so với mình còn muốn nhỏ hơn. Cái thần thái bình tĩnh kia, thần thái nhàn nhạt, địch thính, địch thích ý. Nàng đã minh bạch tiểu nam nhân trước mắt biết đây là cái gì. Đây là cái gì? Lý Sương Nhàn không khỏi hỏi. Làm thiên chi kiêu nữ xem như thiên tài, Lý Sương Nhàn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình. Nhưng mà nàng nghiên cứu lâu như vậy y nguyên không có rõ ràng đường vân này huyền ảo. Mà lúc này Lý Thất Dạ đã tính được trước khiến Lý Sương Nhàn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tiểu nam nhân trước mắt đến cùng là phàm thể phàm mệnh phàm luân thật sao? Cầm vận, Lý Thất Dạ nhìn đường vân rậm rạp chằng chịt, nhẹ nói, lúc này mắt hắn là tựa hồ trở nên đặc biệt thâm thúy. Thời điểm này Lý Sương Nhàn cảm thấy tiểu nam nhân trước mặt tựa hồ biến thành người khác. Trên người hắn tựa hồ nhận lấy vô tận tàng thương, trên người hắn tựa hồ lắng đọng vô số tuế nguyệt. Thế gian việc đáng tiếc nhất là thiếu tri âm. Cuối cùng tiểu nam nhân trước mắt nói một câu khó hiểu như vậy. Lý Sương Nhàn không khỏi hỏi, sao người biết đây là cầm vận? Trong này là bao hàm huyền bí cái gì? Nàng là thiên tài thiên chi kiêu nữ, lúc này tựa như học sinh hiếu học. Huyền bí trong nhà, trong này chính là một cố sự. Lý Thất Dạ là cười nói, về phần làm sao ta biết? Bấm ngón tay tính toán. Lý Sương Nhàn không khỏi cảm thấy có chút vô lực. Tiểu nam nhân trước mắt thực sự là để cho nàng nhìn hồng thấu, ngay cả cầm vận trước mắt và nói nàng cũng không tự coi nhẹ mình. Nàng ra nói nàng tìm hiểu chưa chắc là yếu hơn bất luận thiên tài, nhưng tiểu nam nhân trước mắt liếc mắt nhìn là tính trước, đây quả thực là biến thái, khiến nàng không khỏi hoài nghi tiểu nam nhân trước mắt này vẫn là người sao. Cuối cùng sư đồ mặc hộ pháp giúp Lý Thất Dạ làm xong, Lao Hòa Nhân cũng không biết từ nơi nào lấy được một cái hảo cầm. Lý Thất Dạ cái vuốt một lần nhẹ gật đầu tán thưởng. Đều về đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Cuối cùng Lý Thất Dạ đối với Mạc Hộ Pháp nói. Nam Hoài Nhân là chẳng có gì mà Mạc Hộ Pháp xem như là người giám sát Lý Thất Dạ diện bích, gánh vác trách nhiệm bảo hộ Lý Thất Dạ do dự một chút nói. Thế nhưng mà người ở nơi này không an toàn. Nếu nơi này không an toàn, địa phương khác càng không an toàn. Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó Mạc Hộ Pháp nói. Nhiệm vụ của người không phải bảo hộ ta, mà nhìn chăm chăm Tào Hùng biết không? Mà cậu pháp nhìn ý thất dạ trong phút chốc, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu, dù đã tiết kiệm lời ít nói, thực tế hắn là một cái viên hùng lùng linh tâm. Lúc này Lý Thất Dạ phần phó hắn như thế, hắn lập tức minh bạch nên làm thế nào. Người cũng trở về đi thôi, ta một người chỗ này là đủ rồi. Cuối cùng Lý Thất Dạ cũng bảo Lý Sương Nhàn trở về. Chỗ này hắn không cần Lý Sương Nhàn bảo hộ. Thực tế Lý Sương Nhàn lưu lại đây cũng không tiện cho hắn cầu cá lớn. Cuối cùng Lý Sương Nhàn, sư đồ Nam Hoài Nhân rời đi, chỉ còn Lý Thất Dạ ở đây. Lý Thất Dạ ở trong quỷ lâu không làm gì, xếp bằng trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, mặt trời lặn, mặt trăng lên, bóng đêm hạng lâm, cả tòa chủ phong bao phủ trong bóng đêm âm trầm. Lúc này bốn phía thanh âm im ắng, bên ngoài chủ phong ẩn ẩn chuyển tiếng sói tru. Dưới bóng đêm, một cái vùng núi non cây cối dây leo này tựa hồ trở nên dữ tợn. Tựa hồ chỗ này bắt đầu phát sinh ra biến hóa, tựa hồ dưới mặt đất là toát ra tà khí, tựa hồ là điểm sống muốn từ dưới đất đứng lên. Hồ hồ hồ. Vừa lúc đó trong quỷ lâu đột nhiên là cuồng phong gào thét. Trong lúc nhất thời, quỷ lâu là hắc vụ hiện hiện, tựa hồ muốn biến thành địa ngục. Xuyến xuyến xuyến. Đột nhiên trong quỷ lâu vang từng tiếng cười âm trầm, tựa hồ là quỷ lâu có ác quỷ núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ một mực ngồi xếp bằng nhắm mắt, mở mắt ra là bình tĩnh nở nụ cười khoan thai nói: ta không muốn tự mình động thủ, ta chỉ hỏi một vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Thời điểm này Lý Thất Dạ là ôm cây đàn Nam Hoài Nhân chuẩn bị cho hắn, năm ngón tay là quắc trên cây dây đàn. Xuyến xuyến xuyến. Đáp lại Lý Thất Dạ chỉ là tiếng cười âm hiểm, theo đó là chi chi từng tay ngâm xương cốt ma sát. Lúc này thời điểm Lý Thất Dạ sườn mắt xem xét nơi nào có quỷ lâu gì, lúc này hắn là thân ở trong đồng hoang vô danh, phóng tầm mắt toàn là vùng khỉ ho cỏ gáy. Đáng sợ hơn, lúc này dưới mặt đất bỏ lên từng tôn bạch cốt. Từng tôn bạch cốt không biết bao năm tháng từ dưới đất đứng lên, dẫn theo tản bình kiếm mẹ lại động hướng Lý Thất Dạ tới. Trong lúc nhất thời biển khô lâu vô tận đem Lý Thất Dạ bao vây. Loại ảo cảnh này với ta mà nói chẳng qua là bữa ăn sáng không có ý nghĩa. Nhìn khô lâu hải xương, Lý Thất Dạ y nguyên tích ý cười nói. Phốc, lúc đó là khô lâu dẫn theo đào hướng Lý Thất Dạ chém tới. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, đao này chạm trên người Lý Thất Dạ lập tức máu tươi tung tóe, từng đợt đau đớn kịch liệt. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên bất động, y nguyên nở nụ cười. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, từng đợt thanh âm xương cốt mà sắt nghe đến người sờn sai gai ốc, khiến người ta ra đầu tê dại. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng là xoay người bỏ chạy. Lúc này vô số cốt xương đầu bỏ tới trên người Lý Thất Dạ, liếu chân liếu tay, từng cái khô lâu lần Lý Thất Dạ hướng bốn phía tám hương lùi kéo. Tứ chỉ Lý Thất Dạ tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ phân thầy. Chương 117 Quỷ lâu phần 4. Bị nhiều khô lâu phân thây như vậy, từng đợt đau nhức kịch liệt chuyển đến, tiếp theo là máu tươi chảy ròng. Phốc một tiếng, tiếp theo là tay chân Lý Thất Dạ bị khô lâu xé mở, thân thể sẽ thành hai nửa, máu tươi phun ra nội tạng tràn một chỗ, đổ lan rất xa. Nếu đổi lại bất luận kẻ đỏ sớm là động thủ phản kháng, sớm ra tay đánh giết khô lâu, mà Lý Thất Dạ là đầu lăn cực kỳ xa, nguyên ý là tiếu tiếu rung rung. Ta chỉ hỏi vấn đề, cây đàn kia ở đâu? Nề tình phân lượng cố nhân, ta không động thủ. Nếu như ta động thủ hậu quả khó lường. Cái đầu lăn nâu nốc trên đất, Lý Thất Dạ y nguyên cười nói. Đột nhiên cảnh tượng biến đổi, không có khô lâu, thân thể hoàn hảo không tổn hại. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi trong quỷ lâu. Oanh, đột nhiên cả người Lý Thất Dạ phiêu phiêu dục tiên, mọc cánh thành tiên. Thời điểm ở trên trời mở ra tiên môn, Lý Thất Dạ thần bất do kỵ đi vào tiên môn. Đi vào tiên môn, Lý Thất Dạ thần trong tiên cảnh, trong tiên cung thấy tiên cẩm bay múa, thần sơn chìm nổi, tiên cung sáng chói, tiên bình thần bảo thiên tài bảo vật thần thạch vô số để tu sĩ thèm chảy nước miếng dễ như trở bàn tay. Ngay lúc khiến người ta mất phương hướng trong tiên cảnh, trận trận tiên âm vang, hai đội tiên tử thướt tha tới. Trong lúc nhất thời uyển chuyển nhảy múa, hai đội tiên tử vây quanh Lý Thất Dạ múa tới. Từng tiên tử dung mạo kinh thiên, Lý Thất Ưng Lý Sương Nhàn có thể nói là đại mỹ nữ, nhưng cùng nguyên đám tiên tử trước mặt so sánh vẫn là thất sắc. Cả khiến người ta động tâm là trên người nguyên một đám tiên tử chỉ hất lên lụa mỏng, thân thể vô cùng mỹ diệu, muốn ẩn muốn hiện. Hai đội tiên tử này càng múa càng nhanh, dáng vẻ vô cùng chọc người, hương diễm không tầm thường, khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Dưới dạng muốn như thế, đừng nói nam nhân, coi như là nữ nhân cũng không khỏi vì đó mà tâm thần chập chờn. Bà xa diệu vũ, Lý Thất Dạ vì sở động y nguyên cười một tiếng nói: xem ra là cố nhân. Giáng múa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chọc người coi như tiên nhân, chỉ sợ là bị Diễm Vũ này hấp dẫn. Nhưng Lý Thất Giả chỉ lặng lặng ngồi tán thưởng. Hiển nhiên loại ảo cảnh này với Lý Thất Giả vô hiệu. Đột nhiên tình cảnh biến đổi, Lý Thất Giả là hành tẩu trong sa mạc, đầu đội mặt trời. Ảo cảnh lần nữa biến hóa, vừa là tu sĩ khác từng cái ảo cảnh này nhằm vào thất tình lục dục người khác. Bất kể tu sĩ nào có thể coi qua ảo cảnh, chỉ sợ là không có thể qua cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ cần là người chắc chắn là thất tình lục dục. Đáng tiếc đây là gặp Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đạo tâm không thể lay động, chìm nổi vô tận tuế nguyệt, cực khổ thế nào, biến hóa thế nào từng chưa trải qua. Theo ảo cảnh tới ảo cảnh biến hóa, Lý Thất Giả không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng mở lời, xem ra muốn ta động thủ. Chanh chanh chanh, theo năm ngón tay Lý Thất Giả bắn ra, lập tức tiến đàn vàng, tất cả ảo cảnh thoáng cái bằng diệt. Chanh chanh chanh, tiếng đàn trận trận, lúc này trong quỷ lầu đường vân rậm rạp trang trí, theo tiếng đàn Lý Thất Giả nhộn nhạo, ảo cảnh biến mất. Thời điểm này bên trong quỷ lầu xuất hiện một đầu quái vật, một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ thấy con quái vật là sừng châu huyết nhãn thần rắn cánh đại bàng, kéo lấy lưới máu vừa to vừa dài. Bản tướng của người đâu? Lý Thất Giả nhìn quái vật kia thoải mái tự tại nói. Ồ, quái vật hống vang một tiếng với Lý Thất Giả gào thét, nằm ngón tay Lý Thất Giả vạch một tiếng, tiếng đàn bong bong lập tức vang, cầm vận trong quỷ lầu lập tức cùng rèo, càng ngày càng mãnh liệt bà một tiếng vang. Với lúc đó mặt đất giữa đại sảnh đột nhiên vỡ, một cái cổ cầm theo cầm vận phụ họa thoáng cái vọt tới. Cổ cầm phong cách cực kỳ cổ xưa, qua hòa lưu chuyển, nó xông lên thoáng cái rơi vào tay Lý Thất Giả. Ngào, thế cổ cầm rơi vào tay Lý Thất Giả, quái vật cuồng hống một tiếng hướng Lý Thất Giả đánh tới. Lý Thất Giả ánh mắt ngừng tụ, trầm giọng nói, lui. Dứt lời năm ngón tay rút động trên đàn cầm tranh, tiếng đàn như kiếm, nháy mắt đường vân bên trong tòa quỷ lâu phát ánh sáng hóa thành kiếm khí đáng sợ. Vốc một tiếng, kiếm khí rơi xuống tại chỗ, đem quái vật to lớn chém bay. Quái vật bị kiếm khí chém bay lăn xa xa, mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả lộ sợ hãi. Nếu người không xuất hiện, bảo tướng cẩn thận ta chém người. Lý Thất Giả ôm cổ cầm, ung dung cười nói, xuyễn xuyễn xuyễn. Quái vật kia thầm phì cười, thanh âm có nghe chói tai phù cùng, khiến người ta sợn gai ốc. Tiếng cười xuyễn xuyễn vàng, người vĩnh viễn không giết chết được ta, không ai giết được ta. Thật sao? Chờ thời điểm ta đào vọng quỷ phong giết bạch cốt, người nói có thể chết hay không? Lý Thất Giả thích ý cười. Đùng đùng đùng, nghe Lý Thất Giả nói vậy, quái vật kia bị dọa tới liền tiếp lùi phía sau. Hiện bản tướng cho ta đi, không được trước mặt ta giả thân giả quỷ. Lý Thất Giả nhìn quái vật ngồi xếp bằng trên đất, nhẹ phủ lên cổ cầm. Chanh chanh chanh, tiếng đàn lần nữa vang, tiếng đàn tựa nước chảy chảy xuôi trong quỷ lầu. Theo tiếng đàn chảy xuôi, cầm vận trong quỷ lầu là theo đó hòa mình như hòa trôi chảy. Trong tiếng đàn tựa như người ta thấy trong núi xanh lượn lờ, cầu nhỏ vượt sông, viện lạc cả gáy, tựa như là một tiểu thôn trang tĩnh mịch hiện trước mắt. Quái vật bất khả tư nghị nghe cầm luật, thùng thùng lùi phía sau. Lúc này trên người nó là tầng tầng sương mù tan đi, cuối cùng quái vật khổng lồ biến mất. Sau khi sương mù tan, nơi này nào có quái vật, là bóng người xuất hiện nơi đó. Bóng thân ta chỉ nhìn qua lưng nàng, có thể khuynh đảo chúng sinh, là bóng lưng có thể để vạn chúng ngoái đầu nhìn. Tuyệt đối là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đối là vưu vật khoáng thế. Lại có thể nghĩ tới một quái vật khiến người ta sợn cái ốc, bản tướng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lưu thủy nhân ra, cái bóng không thấy rõ là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Thất Giả lẩm bẩm nói. Ngươi sao biết thủ khúc này? Tiểu Hà, quả nhiên là ngươi. Lý Thất Giả dừng lại thoải mái cười, nhìn cái bóng mông lung tuyệt thế nói. Chương 118, Tô Ngọc Hà, phần 1. Tuyệt thế mỹ nữ nghe Lý Thất Giả nói lập tức kinh hãi, liền tiếp lùi phía sau bất khả tư nghị sợ hãi. Ngươi là người nào? Nằm đó dưới cây ngô đồng đào thi cốt cho ngươi, ngoại trừ minh nhân tiểu tử ra, người nói còn ai ở đó? Lý Thất Giả lở lộ cười nói, ngươi là thần nha đại nhân. Bóng tuyệt thế là bất khả tư nghị mở mắt nói. Lý Thất Giả ghé vuốt cổ cầm một lần khoan thai nói, ngoại trừ ta, trừ minh nhân tiểu tử, lại ai biết dưới cây ngô đồng, lại ai biết vọng phi quỳ phong, lại ai biết lưu thủy nhân gia? Một khúc lưu thủy nhân gia này còn là ta truyền thụ cho minh nhân tiểu tử. Thật là ngươi, thần nha đại nhân. Bóng tuyệt thế kinh hỉ vô cùng, bước nhanh tới ngạc nhiên nói, thần nha đại nhân, người thực sự còn sống? Ta là vạn cổ bất tử, Cái này chẳng có gì lạ. Lý Tất Dạ lờ nụ cười cảm khái. Cái bóng tuyệt thế tới gần, bóng dáng nàng mông lung không rõ, nhưng từ dáng có thể nhìn ra nàng là tuyệt thế mỹ nữ. Lý Tất Dạ cuối cùng nhìn nàng lắc đầu nói, ngươi còn không có tiêu tán, ngươi đây là tội gì khổ thế chứ? Đem mình làm thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi phải nhớ kỹ năm đó ta nói với ngươi, ngươi không phải Tô Ngọc Hà, ngươi không phải quỷ, nhưng không phải người, ngươi chỉ là một tia luyến niệm không muốn tán. Cái bóng nghe Lý Thất Dạ nói vậy cúi đầu trầm mặc không nói. Ta biết. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, ngươi là ưa thích Minh Nhân tiểu tử, có điều ngươi không được quên, coi như năm đó Minh Nhân tiểu tử cũng không thể cải tạo ngươi, ngươi cuối cùng là người đã chết. Hơn nữa hồn phách đã tán, oán niệm tiêu thất, ngươi không phải quỷ cũng không phải oán niệm dù đáng trên thế gian, càng không phải Tô Ngọc Hà lưu hồn phách trên thế gian. Thực tế ngươi là cùng Tô Ngọc Hà không có bất cứ quan hệ, ngươi chẳng qua là một tia luyến niệm, một tia luyến niệm đối với Minh Nhân không muốn rời xa. Tuyệt thế bóng y nguyên cúi đầu không nói, nàng không nói lời nào. Minh Nhân tiểu tử khuyết điểm lớn nhất là quá mềm lòng. Nào nói ta nói với hắn lấy một khúc siêu độ người, hắn là không có làm được. Lý Thất Dạ là trầm giọng nói. Cái bóng tuyệt thế thấp giọng nói, đại nhân, cái này không trách Minh Nhân tiên đế, là ta không nguyện ý được siêu độ. Ta chỉ muốn lưu lại cái kia chỉ, sợ là một tia luyến niệm. Minh Nhân tiểu tử không có ở đây, người cảm thấy là một sợi luyến niệm tiếp tục lưu lại nơi này, người thấy ý nghĩa sao? Thời điểm Minh Nhân tiểu tử còn tại thế, hắn nhân từ nương tay, còn sẽ là thường tới nơi này đánh một khúc cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết, cái này không chỉ cho ngươi mà thôi. Minh Nhân tiểu tử đã qua đời, vì sao ngươi còn lưu lại nơi đây? Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, bóng Tiểu Hà thần thái ảm đạm đem đầu cúi thấp, rất thấp. Cuối cùng nàng nhẹ giọng nói, sau khi hắn rời đi, ta hy vọng có một ngày chôn cất cùng hắn ở cây đào. Chỉ là vô năng tài nguyện đành phải một mực cùng đàn này. Phía sau đàn này là tự hành chìm vào dưới đất, ta theo đó ngủ say. Nhìn nữ nhân đáng thương trước mặt, Lý Thất Dạ là nhẹ thở dài một tiếng, cuối cùng đành nói, thôi được, chờ sau khi ta xong việc, ta đi vọng quỷ phòng, lấy thi cốt người ra, đem người chôn dưới cây đào, thành toàn nguyện vọng sau cùng của người. Đà tạ đại nhân, Tiểu Hà bái tạ cảm kích nói. Thế nàng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở một tiếng, nội tâm vô phát biểu đạt, chỉ có thể nói đây là tạo hóa trêu ngươi. Nào đó hắn đem Minh Nhân tiên đế dẫn vào đường tu hành, để Minh Nhân tiên đế lựa chọn nơi này lập tẩy nhan cổ phái là có đạo lý. Hoang mang thời đại kia, nơi này chính là một mảnh đại lục thần bí, từng phát sinh rất nhiều chuyện kỳ dị. Tại thời đại kia, vô số chủng tộc thử dò xét nơi đây, thẳng tới thời đại khai hoàng, rốt cuộc có dị tộc tài năng ngút trời ở đây quật khởi, thành lập đế quốc không ai bì nổi. Cái dị tộc kia ở chỗ này thành lập một đời bạo quân, dị tộc tàn bạo không nói là khiến cho toàn bộ nhân tộc nhân hoàng giới bị hắn giết. Về sau khi vị đại hiển nhân tộc quật khởi, lực bạo kháng quân này, đại hiển đích thực là đạo hóa vô song, khinh thường bát hoàng, từng là đối đầu với đạo bạo quân kia. Nhưng mà bạo quân từng là dò xét vùng thần bí, thời điểm hắn cùng đại hiển sinh tử tương quyết, mỗi lần nguy hiểm là mượn vùng thần bí này đánh bại đại hiển. Đại hiển không nhụt chí, mỗi lần là một lần chinh chiến vùng đất, nhưng mà một lần lại bại một lần. Từ năm đó thiếu niên huyết ký phương cường chinh chiến, đến lúc nhân đế tóc trắng xóa, cuối cùng đại hiển này cũng không khỏi tuyệt vọng. Chỉ khi hắn có thể gánh chịu thiên mệnh mới có thể đánh bại bạo quân mượn vùng đất thần bí. Nhưng mà hắn không có cơ hội, bỏ lỡ cơ hội gánh thiên mệnh. Ở thời điểm lần tan tác cuối cùng, đại hiển nghĩ tới phương pháp. Đại hiển có một nữ nhi, nữ nhi hắn luận thiên phú hay mỹ mạo là tuyệt thế vô song, xưng là đệ nhất mỹ nhân lúc ấy. Đại hiền vì biết được vùng đất này bí thần, rốt cuộc để nữ nhi mình cả cho bạo quân. Bạo quân kia minh bạch dụng tâm từ địch, nhưng hắn tham luyến sắc đẹp của đệ nhất mỹ nhân, đem nàng đoạt vào trong đế quốc của mình. Từ đó về sau, đệ nhất mỹ nhân để cho vô số người ái mộ thành bạo quân độc chiếm, thành đồ chơi của bạo quân, rơi vào tay bạo quân. Đệ nhất mỹ nhân là nhận hết nhục nhã, nhận hết ối ngoạn, nhưng cuối cùng là bị nàng lấy được bí mật vùng đất. Đại hiền mượn nữ nhi lấy được bí mật, trận cuối cùng kích bại bạo quân, sụp đổ đế quốc tàn bạo. Nhưng mà sự tình không có kết thúc như vậy. Về sau đại hiển y nguyên không thể kế thừa bí mật vùng đất, cưỡng ép lên trời, muốn mượn bí mật vùng đất này cầu thiên mệnh, cánh chịu thiên mệnh, muốn trở thành đệ nhất nhân vô địch cựu giới. Nhưng mà đệ nhất mỹ nhân sau khi chịu nhục hoàn thành sứ mạng của mình, trong bóng đêm u tối buồn mà chết đi. Oán niệm nàng không tiêu tan, thật lâu bồi hồi trong vùng đất. Thời điểm đại hiển muốn trùng kích thiên mệnh, Quán niệm thật lâu không tiêu tan bị kích thích đột nhiên nổi lên. Với nữ nhi của mình đại hiền một lòng thua thiệt, nữ nhi của mình u buồn chết đi, đại hiền càng là nhận kích thích cực lớn để đạo tâm hắn sinh ra tâm ma. Chương 119, Tô Ngọc Hà phần 2. Ở trước mắt trọng yếu, oán niệm nữ nhi của hắn đột nhiên xông vào thượng thiên, xông đến trên thiên khuyển, khiến đại hiển tâm ma phát tác, lập tức để hắn nổi giận, cuối cùng không chịu nổi tâm ma phản phải bị chết dưới thiên khiển. Cuối cùng đại hiển ở chỗ này lập quốc gia nhân tộc, lại hóa thành một cái vùng phế tích, mà nữ nhi đại hiển đệ nhất mỹ nhân thời đại kia liền là Tô Ngọc Hà. Vô số năm tháng trôi qua, Lý Thất Dạ cùng âm nhà chỉ dẫn minh nhân tiền đế thành lập nên tẩy nhan cổ phái tại đây. Nhưng lúc nơi đây có một cái vùng phế tích, oán niệm Tô Ngọc Hà lại như cũ vẫn còn, thường thường đi ra làm loạn, oán khí chủng thiên đem nơi này hóa thành mảnh quỷ vực. Về sau minh nhân tiền đế dưới sự chỉ điểm của Lý Thất Dạ tìm địa phương mai táng Tô Ngọc Hà, vì nàng phục thi đem nàng chôn cất ở địa phương khác phong cảnh tươi đẹp. Minh nhân tiền đế lấy khúc đạn vô tượng độ hóa oán niệm của Tô Ngọc Hà, trải qua một lần lại một lần độ hóa, cuối cùng oán niệm Tô Ngọc Hà tiêu tan, rốt cuộc nhắm mắt hạ táng. Nhưng sau khi oán niệm tiêu tán, thời điểm du hồn của Tô Ngọc Hà lưu ở thế gian, lúc nhắm mắt lại đối với minh nhân tiền đế sinh ra luồng luyến niệm. Cuối cùng Tô Ngọc Hà nhắm mắt an táng ở địa phương không người nào biết. Nhưng mà một tiên luyến niệm này theo cổ cầm kia về trên tay tẩy nhàn cổ phái. Về sau thời điểm Lý Thất Dạ làm âm nhà phát hiện một luồng luyến niệm là ngụ tại trong tẩy nhàn cổ phái, đối với dạng sự tình này Lý Thất Dạ không đồng ý. Tô Ngọc Hà đã chết, không có khả năng trùng sinh. Hơn nữa tiên luyến niệm này không phải là Tô Ngọc Hà, chẳng phải người, chẳng phải quỷ, càng không phải sinh linh, là một tiên luyến niệm mà thôi. Tiên luyến niệm nàng kia lưu tại thế gian chỉ là tra tấn với nàng, nàng không có khả năng trở thành sinh linh, không có khả năng theo minh nhân tiên đế, chẳng qua chỉ là luyến niệm phiêu miểu hư vô. Nên Lý Thất Dạ để minh nhân tiên đế đem nàng độ hóa để nàng an bình mà đi. Đáng tiếc tiên luyến niệm này là không nỡ đi, để minh nhân tiên đế tự nương tay, cũng không có cưỡng chế nàng hóa. Chính vì như thế, nàng một mực lưu ở đây, một mực cùng cổ cầm không có cách nào rời đi. Hồi tưởng lại quá khứ, coi như Lý Thất Dạ trải qua vô số năm tháng cũng không khỏi vì đó mà nhẹ thở dài một tiếng. Nghĩ tới đây, Lý Thất Dạ nhìn bóng ma tuyệt mỹ nói: người nói sau khi cổ cầm chìm vào đất, người liền theo cổ cầm ngủ say dưới đất, phía sau hiện tại ra quấy phá. Ta xem ra nơi đây không phải chuyện ma quái đơn giản như vậy, ta xem thiên địa tình ký nơi đây bị ô nhiễm, ngươi chỉ là tiên luyến niệm không có khả năng thần thông lớn như thế, hoặc là trong đó có nguyên nhân khác. Một tiểu luyến niệm của Tô Ngọc Hà nói: sau khi cổ cầm xuống đất, ta một mực ngủ say không biết ngủ bao lâu, về sau đột nhiên dị động, ta khí xâm lấn đã quấy rầy ta, ta mới tỉnh. Ta ở nơi này không nguyện ý bị người khác quấy rầy mới là dọa đệ tử đi khỏi nơi đây. Ta khí xâm lấn, mắt Lý Thất Dạ ngừng tự nói: đại nhân, ta xem ra có khả năng mảnh đất thần bí dưới mặt đất kia quấy phá. Cái bóng tuyệt mỹ không khỏi nói: không có khả năng. Lý Thất Dạ nghe vậy biến sắc, luôn bình tĩnh lập tức là ánh mắt tăng vọt trầm giọng: năm đó ta mang minh nhân tiền tế tiểu tử cùng bọn đại kỳ công giết vào đến lòng trời lở đất, cưỡng ép phong ấn minh nhân tiểu tử gánh chịu thiên mệnh, hắn là tuân theo ta phân phó, một lần nữa giết vào lấy thủ đoạn vô thượng phong ấn nơi đó. Mảnh đất thần bí kia tuyệt sông không ra được phong ấn của minh nhân tiểu tử, điều này ta có tự tin. Cái này sợ rằng là thiên chân vạn sắc, ta cái kia ta quá quen thuộc. Cái bóng tuyệt mỹ kia kinh hãi nói: cái loại cảm giác này ta quá rõ ràng, sau khi ta thức tỉnh nơi này, ta lúc nào cũng cảm thấy bất an, cảm giác lượng tà khí cực nhỏ từ sâu đất trốn tới. Cái bóng tuyệt mỹ nói thế khiến cho nội tâm Lý Thất Dạ chậm xuống, dù nàng chỉ là một tiên luyến niệm của Tô Ngọc Hà, đối với chuyện nàng nói ảnh hưởng quá lớn. Nàng đã nói thế tuyệt không có sai, hắn đối với mình nhân tiền đế có lòng tin, hơn nữa chuyện này quan hệ tới cơ nghiệp muôn đời của tẩy nhàn cổ phái. Minh nhân tiền đế nhất định là vô cùng cẩn thận. Lấy thủ đoạn vô địch của minh nhân tiền đế, sau khi thành tựu tiền đế, Lý Thất Dạ với hắn có lòng tin, chỉ cần hắn chấn áp xuống dưới lạc hạ phong ấn, vùng đất thần bí này tuyệt đối không có sông phá phong ấn minh nhân tiền đế. Hiện tại phát sinh dị biến, dưới mặt đất đột đến tuột cùng có cái gì chuyện xảy ra? Ánh mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ hồi lâu, đối với bóng tuyệt mỹ nói: xem ra có một số việc để ta cải biến kế hoạch. Khi thất yếu ta mở quan tài cho ngươi. Thực sự cần ta trước tiên đem người chôn dưới cây đào. Đà tạ đại nhân. Cái bóng tuyệt mỹ nhẹ khom người, nàng chỉ là tiên luyến niệm bản của Cẩm Ma Tôn. Dù là nàng có một chút tiểu thần thông huyền diệu, nhưng không có cách nào chôn cất chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt cổ cầm trong tay, cổ cầm này hắn quá quen thuộc. Thời điểm Minh Nhân tên Lý Sơ luyện đàn, hắn đã đem cây đàn này đưa cho hắn. Dù nói cổ cầm này không phải bảo vật khoáng thế, nhưng trải qua Minh Nhân tên Lý vô số lần khẩy đàn, đặc biệt khi Minh Nhân tên Lý cánh chịu thiên mệnh thành tựu tiền đế, vậy càng khó lường. Lý Thất Dạ là hào hào thu cổ cầm, tinh tế nhìn đường vân rậm rạp trăng trịt trong quỷ lâu. Đại nhân muốn mượn dùng cầm vận sao? Gặp Lý Thất Dạ nhìn đường vân ngẩn người nào không khỏi nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, hiện tại hậu đại tẩy nhàn cổ phái ra hết một đám bao cỏ, Bảo Sơn trước mắt cũng không biết hàng cầm vận trong quỷ lâu này dùng nạp lượng lớn uẩn tiền ý cỡ nào. Thần uy như vậy đủ để khiến cho tẩy nhàn cổ phái sống qua một đoạn tuế nguyệt khó khăn. Một đám người đem hết ánh mắt đặt trên tiền đế bảo khí đế thuật. Cầm lâu này dù không phải là chỗ Minh Nhân tiền đế ở, nhưng Minh Nhân tiền đế là từng ở đây đánh đàn, đặc biệt sau khi hắn trở thành tiên đế, số lần hắn ở đây đánh đàn tuyệt không ít. Là một tiên đế gánh chịu thiên mệnh, chấp trưởng càn khôn tiên uy vô tận, bất kỳ đồ vật gì dính tới thần uy hắn ra chỉ đều được lợi phi phàm. Chương 120, Tô Ngọc Hà phần 3. Thử nghĩ một lần, Minh Nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh, hắn là bán ra tiên khúc là thần uy bậc nào, trong đó ẩn chứa đại đạo huyền diệu kinh người bậc nào. Tòa cầm lâu dưới Minh Nhân tiền đế một lần đánh đạt y nguyên sừng sững. Trong cầm vạn này không chỉ là dấu đế uẩn tiền uy cường đại của Minh Nhân tiền đế, càng là đựng đại đạo áo nghĩa. Có thể nói đường vân rậm rạp chẳng chỉ trong cầm lâu ẩn trước cầm đạo vô thượng. Nếu đến đàn nhập đạo tuyệt đối là nhờ vào đó mà tù luyện đại đạo kinh người. Có điều Lý Thất Dạ với cầm đạo không hứng thú, hắn muốn mượn dùng chính là để uẩn tiên uy ẩn núp trong cầm vận. Cổ cầm trong tay hắn Minh Nhân tiền đế đánh đàn, cầm luật hắn biết rõ rành rành, đều là hắn dạy bảo. Cổ cầm nơi tay, hắn có thể thúc giục đế uẩn tiên uy xọa người bực nào. Thời điểm Lý Thất Dạ bị phạt tại quỷ lầu, mà đồng thời tẩy nhân cổ phái xảy ra chuyện kinh thiên đại sự. Ở một ngày này, bên ngoài tẩy nhân cổ phái có chiếc thuyền gỗ to lớn bay tới. Cổ thuyền lớn vô cùng, dài 10 dặm, khi bay đến trên mặt đất bỏ ra bóng râm kinh người. Cổ thuyền tựa như pháo đài to lớn kinh thiên di động, phun ra nuốt vào lấy quang hòa phong cách cổ xưa. Trên thân thuyền điêu khắc phủ văn đồ án càng là lưu truyền không thôi, tán ra lực đại đạo không nghi ngờ. Chiếc cổ thuyền này không chỉ có thể bay trên trời, hơn nữa có thể thừa nhận tu sĩ công kích. Trên cổ thuyền huyết khí như hồng, một cỗ vương hầu chi uy chút xuống mà tới. Đối với vương hầu chi uy không có chút thù niệm, vương hầu chi uy cuồn cuộn để đệ tử tẩy nhàn cổ phái tại xa xa cũng cảm thụ được. Thế tới như vậy, đây không phải là hảo hữu viếng thăm, mà là khiêu khích đối với tẩy nhàn cổ phái. Thời điểm cổ thuyền giá lâm bên ngoài tẩy nhàn cổ phái, 800 cao thủ trận binh ở trên cổ thuyền đồng thời quát một tiếng, uy danh như sóng cuồn cuộn dựng lên bao phủ tẩy nhàn cổ phái, chấn động hai lỗ tai của tẩy nhân cổ phái đệ tử và điếc, huyết khí lăn lộn. Nháy mắt tẩy nhân cổ phái vang từng tiếng chuông lấy cảnh cáo đệ tử trao môn có địch đột đập, có địch đột kích. Có điều mặc dù là cổ thuyền gia lâm tẩy nhân cổ phái nhưng không có tập kích tẩy nhàn cổ phái, thuyền cổ lại to lớn là đứng bên ngoài tẩy nhàn cổ phái. Trong lúc nhất thời, phía dưới tẩy nhàn cổ phái đều kinh động, không chỉ là đường chủ hộ pháp tẩy nhàn cổ phái, coi như 6 đại trưởng lão đều thoáng ngồi không yên. Thời điểm đại trưởng lão gia chủ phong thích cờ xí trên thuyền thiêu chữ chiến, hắn không khỏi sờ mặt. Thay bảo thánh thượng quốc vương hầu phong chữ chiến, như vậy là đếm trên đầu ngón tay, hiện tại không cần nhìn là biết đối phương là ai. Liệt chiến hầu, nhân hoàng bảo thánh thượng quốc vương hầu, có thể nói đây là một trong vương hầu tư tâm nhất trong bảo thánh thượng quốc. Liệt chiến hầu, dù hắn không phải xuất thân từ thánh thiên giáo, hắn lại xuất thân từ một đại phái khác, nhưng mà hắn hiệu trùng với nhân hoàng bảo thánh tượng quốc, từng là vì bảo thánh tượng quốc lập chiến công hiển hách. Ở biên cương bảo thánh tượng quốc, không biết bao nhiêu môn phái nhỏ trong tay hắn bị đạp diệt. Liệt chiến hầu không chỉ là mãnh tướng của bảo thánh tượng quốc, cũng là một đại hùng nhân trong bảo thánh tượng quốc. Liệt chiến hầu mang theo 800 chiến tướng giá lâm bên ngoài sơn môn tẩy nhàn cổ phái. Cái này không chỉ kinh động đến tẩy nhàn cổ phái đơn giản, cũng là kinh động rất nhiều môn phái truyền thừa của bảo thánh thượng quốc. đặc biệt môn phái truyền thừa cách tẩy nhân cổ phái gần, gặp cổ thuyền xuất hiện là kinh hãi. Chiếc thuyền của Liệt Chiến Hầu chẳng lẽ là Liệt Chiến Hầu muốn thân chinh? Thấy cổ thuyền không biết bao nhiêu môn phái tu sĩ kinh hãi, có trưởng môn tông chủ sư môn môn phái biến sắc nói: sau khi Liệt Chiến Hầu được tứ phong, ít kỳ rời đồ thành thượng quốc, lúc này đây đột ngột xuất hiện, tại sao không có lửa điểm dấu hiệu? Cổ thuyền xuất hiện, không ít tu sĩ cường giả thầm là theo dõi, nhưng khi chiếc thuyền đang ngừng ngoài tẩy nhân cổ phái, khiến tu sĩ cường giả đi theo không khỏi liếc nhìn nhau thầm giật mình. Chẳng lẽ Liệt Chiến Hầu muốn thần trình tẩy nhan cổ phái? Có trưởng môn tông chủ môn phái biến sắc thì thào nói, lúc nhất thời là không ít đại nhân vật nghĩ tới điều này rất nhiều. Tẩy nhan cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo là tử địch, hôm nay Thánh Thiên Giáo dựng bảo Thánh Thượng Quốc, đây là cương tổ năm đó tẩy nhan cổ phái quản lý, so với năm đó tẩy nhan cổ phái xây dựng cố quốc càng rộng hơn. Một trận 3 vạn năm trước, Thánh Thiên Giáo lão tổ tự mình ra tay, tẩy nhân cổ phái đại bại, mất đi cố quốc chấp trưởng 10000 vạn năm, tẩy nhân cổ phái thảm vòng bại vòng, cuối cùng là không thể không lùi về tổ địa. Sau khi tẩy nhân cổ phái đại bại, Thánh Thiên Giáo không có thừa cơ truy kích, lão tổ của bọn hắn cũng không có ra tay đồ diệt tẩy nhân cổ phái. Coi như về sau tẩy nhân cổ phái xuống dốc, dù là Thánh Thiên Giáo cùng tẩy nhân cổ phái y nguyên là có tiểu ma sát, mà Thánh Thiên Giáo y nguyên không có ra tay diệt tẩy nhan cổ phái. Với loại tình huống này, trong bảo Thánh Thượng Quốc, thậm chí là Đại Trung Vực, đều là rất nhiều phiên bản lưu truyền nói. Có đồn đại rằng Thánh Thiên Giáo không ra tay diệt tẩy nhan cổ phái là bởi vì tẩy nhan cổ phái có lão quái vật cực kỳ mạnh mẽ còn sống, Thánh Thiên Giáo lão tổ không có nắm chắc được một hơi diệt trừ tẩy nhan cổ phái. Cũng đồn đại rằng Thánh Thiên Giáo không diệt tẩy nhan cổ phái là bởi Thánh Thiên Giáo lão tổ không nắm chắc công phá đế cơ của tẩy nhan cổ phái. Dù nói tẩy nhan cổ phái xuống dốc, nhưng nó cuối cùng là môn phái do tiền đế sáng tạo tại mảnh đại địa này, tên đế trục hạ, đế cơ không có cách nào dung chuyển, cho nên Thánh Thiên Giáo không nắm chắc công phá được đế cơ của tẩy nhan cổ phái. Còn có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo không có diệt tẩy nhan cổ phái là bởi tẩy nhan cổ phái có tiền đế trần khí, còn chỉ cần tiên đế chân kích trong tay tẩy nhân cổ phái, một ngày tẩy nhân cổ phái liền là không diệt. Bất kể thế nào, tóm lại là sau khi Thánh Thiên Giáo đánh bại tẩy nhân cổ phái là thành lập lên bảo Thánh Thượng Quốc, suốt cuộc không có đánh qua tẩy nhân cổ phái, vội vàng vạn năm qua, hiện tại đột nhiên là chiến tuyển Liệt Chiến Hầu xuất hiện bên ngoài tẩy nhân cổ phái, làm sao mà không khiến cho người ta chấn động đây. Chương 121 Bình Lâm Dưới Thành Phần 1. Liệt Chiến Hầu giá lâm tẩy nhan cổ phái, điều này khiến dùng chuyển không nhỏ. Tin tức này ở bảo Thánh Thượng Quốc Thượng Quốc ráng quái chuyển xa, trong lúc nhất thời không ít môn phái truyền thừa của bảo Thánh Thượng Quốc cũng không khỏi trông xem thế nào. Liệt Chiến Hầu chính là nhân bảo Thánh Thượng Quốc thần phong, xem như chiến tướng của bảo Thánh Thượng Quốc ở mức độ rất lớn, đại biểu cho ý chí của bảo Thánh Thượng Quốc, cũng là đại biểu cho ý chí của Thánh Thiên Giáo. Hiện tại Liệt Chiến Hầu thần trình, chẳng lẽ nói Thánh Thiên Giáo rốt cuộc muốn đối với tẩy nhan cổ phái động thủ, hoặc là tẩy nhan cổ phái hoàn toàn xuống dốc không có cách nào xoay người, Thánh Thiên Giáo rốt cuộc hướng tẩy nhan cổ phái giờ giao mổ? Có nguyên não môn phái nói, cũng có lão quái vật đối với trận năm đó hiểu biết nói ra, xem ra nếu Tam Kiếm thật đã chết, Thánh Thiên Giáo rốt cuộc muốn động thủ. Nếu Tam Kiếm ở năm đó là uy danh hiển hách truyền thuyết, nếu Tam Kiếm năm đó thiên tài không tầm thường, có người nói hắn là đồ đệ của tẩy nhan cổ phái Mục Thiếu Đế, cũng có người nói hắn là đồ tôn của Mục Thiếu Đế. Nghe đồn một trận chiến 3 vạn năm trước, Liễu Tam Kiếm tự mình chủ trì đại cục đối đầu với lão tổ Thánh Thiên Giáo. Về sau đồn đại dù là tẩy nhan cổ phái thảm bại, nhưng mà Thánh Thiên Giáo kiêng kỵ Liễu Tam Kiếm, một mực không đánh hàng ổ của tẩy nhan cổ phái. Liệt Chiến Hầu thần trình tẩy nhan cổ phái để cho rất nhiều môn phái truyền thừa nghĩ tới rất nhiều. Tẩy nhan cổ phái là đế thống tiên môn, truyền thừa minh nhân tiên đế, đế thuật, đế bảo. Chỉ cần có một môn đế thuật, một môn đế bảo lưu lạc nhân gian, cái này là cũng đầy đủ để cho người ta đỏ mắt. Dù sớm có đồn đại rất nhiều đế thuật của tẩy nhan cổ phái đã thất truyền, nhưng mà hiện tại tẩy nhan cổ phái có đế thuật cùng đại hiền chi thuật, vẫn là để vô số môn phái vì đó đỏ mắt. Lúc này rất nhiều đại môn phái âm thầm trao đổi thảo luận. Lúc này đây, liệt chiến hầu thân trinh, nói không chừng là vì đế thuật của tẩy nhan cổ phái mà tới. Thậm chí có thể là vì thiên mệnh bí thuật của tẩy nhan cổ phái mà tới. Chiếc thuyền ngừng ở bên ngoài tẩy nhan cổ phái. Trên dưới tẩy nhan cổ phái sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, tẩy nhan cổ phái hào hùng khẩn trương tới cực điểm. Từng đệ tử của tẩy nhan cổ phái đều là tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trong chiến thuyền có một cái đứng lên. Đây là một trung niên hán tử. Hán tử dáng người khôi ngô hùng tráng, chỉ thấy hắn mặc chiến giáp, tựa như là tướng quân xuất chinh. Hán tử này báo vọng hổ ngạch, mắt hung quang, khí thế bức người, kén đứng lên tựa như kim sơn ngọc trụ, huyết khí không ngừng tiết chế như sóng lớn phóng lên trời. Quanh người hắn là chim nổi lấy huyết hoàn đáng sợ, cả người hắn đứng nơi đó tựa như là một cái đầu báo máu me cả người nhắm vào người. Mà vậy khiến cho người ta xa xa nghe thấy mùi máu tươi. Liệt chiến hầu, chiến tướng bảo thánh thượng quốc, hùng nhân của nhân hoàng thánh thượng quốc. Hắn không phải là một vương hầu tư thâm, cũng là một cường giả khát máu. Cổ huynh nghe nói quý phái là đế thống tiền môn, bổn tướng với đế thuật luôn là nhịn lên. Nghe quý phái có đế thuật vô song, bổn tướng không khỏi lòng ngứa ngáy, cho nên hôm nay tới lĩnh giáo, muốn nhìn phong thái đế thuật vô địch của minh nhân tiên đế. Liệt chiến hầu đứng trên chiến thuyền cười ha hả, khí thế kinh người. Liệt chiến hầu đi thẳng vào vấn đề, nói là lĩnh giáo, khiến người tẩy nhân cổ phái là sắc mặt khó coi cực điểm. Khí thế kinh người như thế, khinh người quá đáng như vậy, đây là xem tẩy nhân cổ phái không người. Vậy vẫn rất nhiều tu sĩ môn phái khác chạy tới đứng ngoài quan sát thì thầm liếc mắt nhịn nhau. Liệt chiến hầu mở lời là lĩnh giáo đế thuật, cái này sợ là vì đế thuật của tẩy nhan cổ phái mà tới đi. Oanh! Đối với liệt chiến hầu khiêu chiến, đại chiến lão cổ thiết thủ chưa ứng chiến, nhị trưởng lão Tào Hùng này nhảy lên lệ lăng quát. Liệt xa tiểu nhị chứa ngồng cuồng, tẩy nhan cổ phái ta không phải cho người làm càn, hôm nay bản tọa giáo huấn ngươi. Dứt lời chỉ thấy Tào Hùng mệnh cung lăng không, trên đầu lơ lửng chân khí, một bước bước vào trong chiến thuyền. Tào Hùng là cái thứ nhất ứng chiến để cho trừ. Lão tẩy nhân cổ phách không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tào Hùng nghênh chiến, liệt chiến hầu lạnh lùng nhìn hắn khinh thường nói. Chỉ là hào hùng cũng dám trước mặt bản tọa gióng giảm cút. Dứt lời trên đầu liệt chiến hầu lơ lửng huyết kỳ chém thẳng xuống. Huyết kỳ vừa ra lập tức là vắt ngang vạn dặm. Huyết kỳ qua trời cao tựa như biển máu che trời. Trong huyết kỳ vô số đầu lầu chim nổi. Thanh âm kêu lên kinh tuyệt ngàn dặm. Cũng không biết mặt huyết kỳ này là từng giết bao người thôn vệ bào tính mạng tù sĩ. Huyết kỳ trần khí của liệt chiến hầu. Vừa thấy huyết kỳ chém thẳng vào mà xuống, không ít người sắc mặt đại biến nghẹn ngào nói ra. Khai Tà Hùng là cuồng hống một tiếng, trần khí trùng thiên nghênh tiếp huyết kỳ. Oanh một tiếng vàng thật lớn, coi như Tà Hùng mượn thiên địa tinh khí, y nguyên không địch lại một kích của liệt chiến hầu. Tà Hùng bị một kỳ đánh bay, cuồng phun một ngụm máu tươi, đồng đồng đồng rút đùi. Dù là đạo hạnh của Tào Hùng không cạn, có thể nói là Tào Hùng là cao thủ thứ hai tẩy nhan cổ phái, nhưng cùng vương hầu so sánh là chênh lệch quá xa. Nhỏ nhỏ hào hùng còn chưa đủ thành đạo, sầu kiến cũng dám gióng giạc tự tìm được chết. Liệt chiến hầu lạnh lùng liếc mắt xung quanh khinh thường nói. Liệt gia tiểu nhi, bản tọa liều mạng với ngươi. Tào Hùng bị tức tới mặt đỏ lên, tức giận quát. Nhưng mà lúc này đại trưởng lão cổ thiết thủ cản Tào Hùng, phân phó các trưởng lão khác nói ra hộ tống Tào sư đệ trở về chữa thương. Tào sư đệ ngươi không phải đối thủ hắn, để vì huynh tới. Tào Hùng còn muốn chiến nhưng bị các trưởng lão khác khuyên ngăn, đành hậm hực trở về chữa thương. Lúc này đại trưởng lão cổ thiết thủ lạnh lẽo nhìn liệt chiến hầu, mặt lạnh mãnh liệt, oanh một tiếng vàng thật lớn. Nhắm mắt đại trưởng lão huyết khí như hải cuồn cuộn không ngừng, từng đạo phù văn quanh quẩn quanh thân. Đáng sợ hơn, trên đầu đại trưởng lão lơ lửng côn bằng. Thấy khắc côn bằng gào to một tiếng vọt tới thiên khung, côn bằng to lớn lập tức ép diệt thiên khung. Lúc này côn bằng bế nghĩa bát phương, bao quát sinh linh, khí tức khủng bố vù sòng nghiền ép hết thảy địch nhân. Côn bằng xem như là sinh linh mạnh mẽ nhất thế gian, từng luồng khí tức đều là áp sát thiên địa. Đối mặt cường địch lúc này là đại trưởng lão không giữ chút nào, trực tiếp bại lộ thực lực vương hầu của hắn. Côn bằng lục biến, Chương 122, Bình Lâm dưới thành phần 2. Thích Côn Bằng áp sát sập bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo, mà đến trong lòng cũng không khỏi run lên. Đế thuật, liền là đế thuật, tuyệt thế vô song. Quán chi đại hiền chi thuật cường đại trở lại cũng không có cách nào cùng đế thuật so sánh. Lúc này Côn Bằng áp tiên, tất cả mọi người không khỏi thấy hít thở không thông. Một môn đế thuật hoàn chỉnh trong tay một vương hầu thi triển ra, uy lực ngập trời, đồng cấp vương hầu nếu không luyện đế thuật chỉ sợ nào muốn nhượng bộ lùi bình. Người muốn chiến lão phù chiến cùng người. Lúc này đại trưởng lão Cổ Thiết Tổ cũng bá khí chủng thiên, làm truyền nhân đế thống coi như thiên phú không được, tuyệt không phải thứ hèn nhát. Dứt lời đại trưởng lão một bước lấn tới trước mặt liệt chiến hầu, mặt liệt chiến hầu biến đổi hét một tiếng, huyết kỳ bổ xuống, nhất kỳ đánh rớt, xé rách hư không. Biển máu vô tận muốn đem Cổ Thiết Thủ bao phủ, đem hắn luyện hóa. Côn Bằng nhảy lên trời, Côn Bằng như cá vẫy đuôi một cái, tựa như một đầu cá lớn nhảy ra trong biển cả. Phanh một tiếng vàng thật lớn, cái đuôi hất lên, dễ dàng đánh nát biển máu của liệt chiến hầu. Ở phía trên huyết kỳ, liệt chiến hầu là đông đông đông rút lui mấy bước. Giết! Sắc mặt liệt chiến hầu trở nên khó coi, cuồng hống một tiếng, tế ra huyết kỳ quét ngang, trong nháy mắt huyết ảnh trùng điệp. Trong huyết kỳ bước ra từng tôn cự nhân, với một người khổng lồ cao vạn trượng, gào thét cuồng hống, chấn thiên động địa. Huyết cự nhân đồ đăng, vừa thấy huyết cự nhân xông ra, đạp nát thiên địa, mà tất cả mọi người đại biến. Đây là chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu, uy lực tuyệt luân, không biết bao nhiêu vương hầu bị một tức này của hắn chém giết. Khải, từng tôn đạp nát thiên địa vọt tới. Cổ Thiết Thủ không hề đố kỵ, diễn biến Côn Bằng lục biến. Côn Bằng hét dài một tiếng đáp xuống, Côn Bằng đuôi cá thần bằng lao xuống, không gì kháng cự được. Đầu to lớn va chạm mà xuống, từng tôn huyết cự nhân lập tức vỡ nát. Thời điểm cự trảo xé rách, huyết cự nhân giống giấy vụn. Ba một tiếng, Côn Bằng đơn giản đánh nát chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu. Khi đuôi cá của Côn Bằng quét qua mà xuống, liệt chiến hầu cơ bản là ngăn không được, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người đều bị đánh bay ngàn dặm. Thấy sự như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tẩy nhan cổ phái trên dưới vui mừng, không khỏi hoan hô. Đế thuật thật là đáng sợ. Cổ Thiết Thủ ngay cả chân khí cũng không ra, vậy mà nương theo đế thuật liền đánh bại chân khí của liệt chiến hầu. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Tù sĩ xem cuộc chiến, bất luận là chúa tể một phương hay đứng đầu một môn, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Côn Bằng lục biến, truyền thuyết là hạch tâm đế thuật mạnh nhất, mà mình nhân tên đế sáng tạo, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn một màn này không biết bao nhiêu người biến sắc. Uy lực đế thuật hôm nay bọn hắn là rốt cuộc thấy được. Thời điểm sắc mặt mọi người không khỏi đại biến, lại vì tim đập thình thịch. Đế thuật nhà đồ vật này thật quá nghịch thiên. Người còn không được. Lúc này Cổ Thiết Thủ bá khí chủng thiên nháy mắt đuổi kịp liệt chiến hầu. Côn Bằng hóa lực hùng hằng hướng liệt chiến hầu đạp đi. Thu. Vừa lúc đó liệt chiến hầu gào một tiếng, tế ra bức thần đồ. Thần đồ rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành vô tận sơn hà, thoáng cái đem Cổ Thiết Thủ thu vào trong. Thần đồ hóa sơn hà chỉ thấy hoàn toàn mờ mịt, tiếp theo đó là thanh âm ầm ầm vang. Trong sơn hà mênh mông ẩn chưa thấy, Cổ Thiết Thủ nhảy lên trời, Côn Bằng tùng hoành thiên địa. Đầu hắn huyền chân khí quét ngang bát phương. Hắn là muốn mấy lần từ trong sơn hà thoát ra lại bị trận tức áp xuống dưới. Trong dương thủ sơn hà đồ của ta, nhìn ngươi có thể lật ra sóng gió gì tới. Liệt chân hầu hừ lạnh nháy mắt bước vào trong sơn hà, chấp trưởng trận pháp, đại chiến với Cổ Thiết Tổ lâm vào trong thần đồ. Dương thủ sơn hà đồ, vừa thấy trận đồ này vây khốn Cổ Thiết Tổ không, để cho không ít người thầm giật mình. Có trưởng môn xem cuộc chiến giật mình nói, ngày liệt ra có một cái cổ thánh khó lường tinh thông trận pháp, từng tìm hiểu một môn cổ trận luyện ra một bức thần đồ tên là Dương Thủ Sơn Hà Đồ. Nghe nói trận này có thể phát huy 10 phần uy lực, đừng nói cổ thánh, thậm chí là luyện hóa thánh hoàng. Cổ Thiết Thủ nghỉ rồi, coi như liệt chiến hầu không thể phát huy 10 phần uy lực, trận đồ cũng có thể chém giết Cổ Thiết Thủ. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu nói ra. Gặp Cổ Thiết Thủ bị vây trong trận đồ, tẩy nhân cổ phái trên dưới kinh hãi, bốn trưởng lão không khỏi biến sắc. Tình huống này đối với tẩy nhân cổ phái không ổn. Có điều tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của cổ thiết thủ. Một trận này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, dù cổ thiết thủ bị vây trong cổ thánh trận đổ, nhưng hắn mượn côn bằng lục biến chi uy, y nguyên chia rẽ. Dù hắn không thể từ trong xương thủ sơn hà đồ sông phong niều chết ra, có điều liệt thiến chiến hầu muốn trong trận đổ trấn áp cổ thiết thủ cũng không có dễ như vậy. Trong lúc nhất thời, cổ thiết thủ cùng liệt chiến hầu cương chỉ trong xương thủ sơn hà đồ, song phương đều là chấn sát không được nhau. Cổ thiết thủ quả là thâm tàng bất lộ, trước kia vẫn cho rằng thực lực hắn là hào hùng, không nghĩ tới hắn lại là một phương hầu tư thâm. Trên dưới tẩy nhân cổ phái không khỏi một lòng cao cao treo lấy. Hiện tại trong tẩy nhân cổ phái chỉ có cổ thiết thủ một mình gánh vác một phương, bốn đại trưởng lão thực lực hào hùng hoàn toàn không có được, coi như bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ là vô pháp cùng với liệt chiến hầu tranh hùng. Tẩy nhân cổ phái tài vạ tới nơi, trên dưới đệ tử đều biết. Lý Thất Xà bị phạt trong quỷ lầu diện bích cũng biết. Khí thức phương hầu bao phủ tẩy nhân cổ phái, Lý Thất Xà trong quỷ lầu chỉ ngẩng đầu nhìn phương xa một lần mà thôi. Mà bên ngoài tẩy nhân cổ phái đại chiến kéo dài 5 ngày 5 đêm, cổ thiết thủ không có cách nào từ trong trận đổ đi ra, mà liệt chiến hầu cũng không thể giết cổ thiết thủ. Song phương không làm gì được lẫn nhau, cổ thiết thủ không thể đầu hàng, mà liệt chiến hầu không thể triệt binh, song phương chỉ có thể tiếp tục rồng rải. Đêm thứ năm, bàn đêm lộ ra yên tĩnh, quý lâu càng là hào khí quỷ dị. Lý Thất Xà ngồi trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ bên ngoài tẩy nhân cổ phái đại chiến không quan hệ tới hắn. Quỷ lâu yên lặng, tựa hồ nơi đó có quỷ thật. Bàn đêm yên lặng, không biết là qua bao lâu đột nhiên là một trận gió vung lên. Lý Thất Xà mở mắt, không biết lúc nào trước mặt hắn đứng một người. Lý Thất Xà xem xét người đứng trước mặt, nở nụ cười nói: Tào trưởng lão, đêm trễ như vậy người tới đây làm gì? Lúc này đứng trước mặt Lý Thất Xà là Tào Hùng trong tẩy nhân cổ phái chữa thương. Tào Hùng nhìn Lý Thất Xà mặt phát lạnh, sắc mặt tiếu dung cười mỉm nói: Hiền chất thiên phú hơn người, ta chịu chưa bị trưởng lão nhờ vả, tới đây chuyển thụ chú thiên công cho hiền chất. Chú thiên công? Lý Thất Xà nghe thế không khỏi nở nụ cười nói: Tào trưởng nói nghe nói chú thiên công chính là thiên mệnh bí thuật mặt ký của tẩy nhan cổ phái chúng ta, quan hệ trọng đại. Dù chỉ là mặt ký nhưng mà địa vị nó so với đại hiền chi thuật còn cao hơn. Nghe nói muốn truyền thụ công pháp phải là chư trưởng lão đồng ý mới được. Ta tới truyền thụ cho người chú thiên công là được chu vị trưởng lão nhất trí đồng ý. Tào Hùng bề bộn nói: Hiện tại tẩy nhan cổ phái tài vạ tới nơi, đại sư huynh bị vây khốn trong trận đồ, chư trưởng lão cần kỳ tích, cần thiên mệnh bí thuật tới giải vây. Hy vọng hiền chất có thể kêu gọi tổ sư báo ộng, truyền thụ cho người thiên mệnh bí thuật. Tào trưởng lão, cái này sợ rằng không được đi, coi như tổ sư báo ộng tu đạo nói không chừng là cần 5-3 tháng. Lý Thất Xà nghe Tào Hùng nói do dự nói. Tào Hùng bề bộn nói ra: Tạm thời người thử trước một lần, xem có thể kêu gọi tổ sư báo ộng hay không, nếu không ta nghĩ phương pháp khác. Được, ta thử một chút, không biết Tào trưởng lão có đem chú thiên công mang tới không. Lý Thất Xà cũng vội vàng nói ra. Chương 123, Bình Lâm dưới thành, phần 3. Tào Hùng lấy một quyển sổ tay nói: Chuyện quá cấp gáp, chú thiên công nguyên bản chưa mang tới, ta mang cho người một quyển chú thiên công viết tay. Lý Thất Xà tiếp nhận bí kíp đang muốn mở ra xem, lại do dự một chút, sau đó thả bí kíp trong tay ra nhìn Tào Hùng nói: Tào trưởng lão, dù ta là một cái đệ tử đời 3, nhưng tình thế nặng nhẹ ta còn biết tới. Thiên mệnh bí thuật quan hệ tới căn cơ tẩy nhan cổ phái chúng ta, việc này liên quan trọng đại, ta muốn gặp những trưởng lão khác một lần. Không phải ta hoài nghi Tào trưởng lão, nhưng chuyện này rất quan trọng, ta cần gặp các trưởng lão một lần, muốn có biết hết tẩy trưởng lão nhất trí đồng ý không. Hiện chất, lúc này tẩy nhan cổ phái tồn vong trước mắt, chứ trưởng lão bên ngoài là lực cự cường địch, nhất thời không thể về, lúc này chỉ có thể phó thác ta. Tào Hùng bề bộn nói bộ sáng lo lắng, sau đó xoay chuyện mắt nói ra: Nếu hiện chất thực muốn gặp chư vị trưởng lão, như vậy thì ta dẫn người đi là được. Cái đó không thể tốt hơn. Lý Thất Xà nghe vậy gật đầu, chợt lại lắc đầu nói: Tào trưởng lão sợ là không được, ta bây giờ còn đang bị phạt ở quỷ lâu diện bích nửa năm không thể rời đi. Hiện tại tẩy nhân cổ phái là tổn vong trước mắt, các trưởng lão bị đã hủy bỏ trừng phạt của người hiển chất, thời gian không còn nhiều, mau mau theo ta. Tào Hùng là bề bộ nói ra. Lý Thất Xà dò dự một chút nhưng lại lắc đầu nói: Trưởng lão vẫn chưa được, mà hộ pháp đảm nhiệm giám sát ta. Nếu ta muốn rời khỏi nơi này, phải trước hết thông chi Mạc hộ pháp. Không bằng như vậy đi, trưởng lão nhanh chóng để Mạc hộ pháp tới chúng ta rời đi. Đừng rông dài. Lúc này Tào Hùng không kiên nhẫn nói, ta để ngươi đi, ngươi liền theo ta đi. Nhĩ Thất Dạ nhìn Tào Hùng nói ra, Tào trưởng lão, đây là ý gì? Ta chỉ là đi trình tự bình thường. Tào trưởng lão làm nguyên lão tẩy nhân cổ phái, nên biết trình tự chính xác chứ. Bớt nhiều lời, hiện tại liền là lập tức đi theo ta. Mắt Tào Hùng mãnh liệt phun ra nuốt vào lấy hùng quang, chậm giọng nói, là người tự mình đi hay là ta mang ngươi đi? Tào trưởng lão, ngươi không phải là chịu chư vị trưởng lão nhờ vả mà tới. Lúc này Lý Thất Dạ một bộ hiểu ra, ôm đàn núi viết sau một bước giật mình. Hắc hắc, người còn không tính là ngu. Gặp Lý Thất Dạ động nghi, Tào Hùng dứt khoát không làm bộ, âm chậm nói, muốn sống nên lập tức theo ta, nếu không bản tọa tự mình động thủ để người đẹp mặt. Lúc này Lý Thất Dạ tựa hồ định thần sau nhìn Tào Hùng nói, nói như vậy Tào trưởng lão là muốn đoạt thiên mệnh bí thuật rồi, có điều coi như là tổ sư báo mộng ta cũng không cho người. Hả hả, cái này không cần ngươi lo lắng, chờ bản tọa đem ngươi tới địa phương không người, đem ngươi nhốt lại, đến lúc đó bản tọa không sợ ngươi không nhận tội. Tào Hùng âm hiểm nói, nếu ta mất tích chỉ sợ mà cô pháp rất nhanh phát hiện. Lý Thất Dạ nói ra. Tào Hùng cười gan nói, phát hiện lại thế nào? Hắc hắc, hiện tại tẩy nhân cổ phái tài vạ tới nơi, rối bời một đoàn, quý lâu lạch không để phòng, nói không chừng người lạc nhân lúc loạn bỏ trốn. Hắc hắc, nếu ở trong quỷ lâu này rơi một hai cái choàng chú thiên công viết tay tầm pháp, chỉ sợ người người nghi ngờ ngươi là gian tế lẻn vào tẩy nhân cổ phái. Chính vì chú thiên công mà tẩy nhân cổ phái tới, chính là vì thiên mệnh bí thuật của tẩy nhân cổ phái mà đến. Hắc, đến lúc đó bọn người Mạc hộ pháp đều là đồng đảng của ngươi. Tào trưởng lão, người đối với tính toán của mình quá tự tin, người không sợ chư vị trưởng lão nhìn thấu sao? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, hả, chư vị trưởng lão nhìn thấu? Hắc, nói không chừng lần tai nạn này tẩy nhân cổ phái là có trưởng môn mới sinh ra. Hắc, Cố Thiết Thụ bị vây chết trong trận đồ, tẩy nhân cổ phái cần trưởng lão hữu lực tới xuất lĩnh tẩy nhân cổ phái trên dưới phản kích cường địch. Và đương nhiên trưởng môn mềm yếu vô năng, đại nạn năm đầu lại co đầu rút cổ bên ngoài, cho nên trên dưới tẩy nhân cổ phái chỉ sợ là có lựa chọn sáng suốt. Tào Hùng nghĩ thấy mình tính toán không khỏi cười âm hiểm nói, nói vậy Tào trưởng lão trở thành trưởng môn mới rồi. Lý Thật Dạ là lờ lụ cười nói, Tào trưởng lão đã muốn trở thành trưởng môn mới, cần gì nóng lòng nhất thời muốn đoạt thiên mệnh bí thuật. Bớt nói nhiều lời. Ánh mắt Tào Hùng mãnh liệt bắt đầu trở nên nôn nóng. Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng không khỏi nở nụ cười nói, ta hiểu được, nguyên lai ngươi cùng người khác bạn điều kiện là đồng thách long hay là liệt chiến hầu. Xem ra người cùng ngươi bàn điều kiện là không thế thỏ, không thả chi mừng. Ngươi không bỏ ra tiên mệnh bí thuật, bọn hắn là không nguyện ý triệt binh, hay là không muốn dìu ngươi thượng vị. Nói nhảm, đi theo ta. Tào Hùng trở nên vô cùng vội vàng sao động, quát chói tai đưa tay hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Chương 124 Phất tay giết ngàn địch. Tào Hùng, nghĩ không tới phản sư môn lại là ngươi. Lúc này một tiếng giống to vang. Ở thời điểm này bên ngoài 5 người trừ 4 vị trưởng lão tẩy nhan cổ phái ra còn có Mạc hộ pháp. Bọn người tôn trưởng lão đột nhiên vọt ra, mặt Tào Hùng kịch biến, lùi phía sau một bước thoáng cái bắt được Lý Thất Dạ, thối lùi đến một góc. Mà lúc này tôn trưởng lão, tiền trưởng lão, chủ trưởng lão, ngô trưởng lão, 4 vị trưởng lão thoáng cái đem Tào Hùng vây quanh. Tào Hùng, người phản bội tẩy nhan cổ phái, bán đứng tông môn đế thuật, người đứng xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao? Tiền trưởng lão quát. Mà Tào Hùng lúc đỏ lúc trắng không dám tin tưởng kinh hãi. Người, các người sao ở chỗ này? Các người không phải bên ngoài sơn môn sao? Tào trưởng lão, ta một bực chú ý nhất cử nhất động của người. Ngay cùng liệt chiến hầu diễn kịch quá thật, ngay cả trưởng lão cũng bị lừa, nhưng mà không thể gạt ta. Mà cậu vấp trầm giọng nói, mặt Tào Hùng khó coi đến cực điểm. Hắn vốn thừa dịp trong tẩy nhan cổ phái hư không, không có đề phòng đến bắt Lý Thất Dạ, vốn định làm đến thần không biết quỷ không hay, nghĩ không tới lại bị Mạc hộ pháp theo dõi. Tào Hùng, giờ ngươi đầu hàng còn kịp. Ngô trưởng lão quát, thắng làm vua, thua làm giặc, không có chuyện gì để nói, thức thời nhường ra một con đường cho ta, nếu không ta bóp nát bảo bối quý giá của các ngươi. Không quán các ngươi vĩnh viễn không thể tìm được thiên mệnh bí thuật. Tào Hùng quát. Thế nằm ngón tay của Tào Hùng nắm trên đầu Lý Thất Xạ, mặt bọn tôn trưởng lão cũng không khỏi đại biến, nhìn nhau. Nguyên lai, hắn mới là mấu chốt của thiên mệnh bí thuật. Vừa lúc đó một âm thanh trầm ổn vang. Thời điểm lần này, bên ngoài quỷ lâu đến một người, vừa vào là phát ra khí thức vương hầu, để mọi người tôn trưởng lão mặt đại biến. Đổng Thanh Long thấy người đi tới, tôn trưởng lão nghẹn ngào kêu. Tào Hùng, người cũng không nói với ta là tiểu tử này mới là mấu chốt thiên mệnh bí thuật. Lúc này mắt Đổng Thanh Long rơi vào người Lý Thất Xạ, mắt ngưng tụ phì cười nói. Nói như vậy, đạt được tiểu tử này liền có đạt được đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái. Đổng huynh, hiện tại không phải thời điểm chúng ta trách cứ lẫn nhau. Tào Hùng trầm giọng nói, hiện tại chúng ta liền thủ rời khỏi nơi này trước rồi nói. Đổng Thanh Long liếc nhìn Tào Hùng cười lạnh nói. Tào Hùng, chỉ bằng điểm mưu lược ấy của người còn muốn chỉ huy ta. Lúc này đây, nếu không phải ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi đã là một người chết. Tào Hùng, cấu kết ngoại nhân, phản bội tông môn, vạn tội khó chuộc. Lúc này Chu trưởng lão cũng không khỏi quát, bốn vị trưởng lão vì đó mà phẫn nộ. Sắc mặt Tào Hùng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hắn lạnh lùng khẽ hừ, không có miệng lưỡi tranh cãi nữa. Đổng Thanh Long vừa xuất hiện, cái này kết cục đã định. Mà Đổng Thanh Long nhìn bốn vị trưởng lão cười một tiếng nói. Lão Chu, dù ngươi nói là sự thật, có điều qua hôm nay, đây không phải là sự thật. Hắc, Lý Thất Xạ cấu kết cửu thánh yêu môn, trộm cắp đế thuật Tẩy Nhan cổ phái, bị bốn vị trưởng lão phát hiện. Cùng phản đồ, truyền nhân xương nhan của cửu thánh yêu môn đại chiến cuối cùng song song chiến tử. Về phần cổ thiết thủ A, Tào Hùng cùng ta liên thủ sát nhật trong trận đồ, đánh bại liệt chiến hầu, bước đuôi cường địch. Mặc cổ thiết thủ trong trận bị thương nặng bất trị mà chết. Tẩy Nhan cổ phái Tô Hoàng mềm yếu vô năng tài vạ tới nơi, có đầu rút cổ ở biên cương, không dám xa chiến. Tẩy Nhan cổ phái trên dưới hẳn là đi chức trưởng môn quán, mà là Tào trưởng lão còn có công, chịu môn hạ đệ tử trên dưới ủng hộ, trở thành trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái. Đổng Thanh Long chậm rãi nói ra, bốn trưởng lão nghe như vậy mặt có coi đến cực điểm. Một cái Tào Hùng bốn người họ còn không sợ, nhưng Đổng Thanh Long vừa xuất hiện vậy kết cục đã định, bốn người họ liên tục cũng khó mà cùng Đổng Thanh Long tranh hùng. Cố sự này có hay không? Rất khá, không chừng nó sẽ trở thành giai thoại đế của Tẩy Nhan cổ phái ca tụng. Đổng Thanh Long đối với mưu kế của mình hết sức hài lòng, cười nói. Tào Hùng an tâm làm trưởng môn quán, còn ta hẳn là tư nhiệm làm khanh khách của Tẩy Nhan cổ phái. Của các người lâu như vậy ta cũng tận trách nhiệm. Thời điểm tư nhiệm có phải mang đi đế thuật của Tẩy Nhan cổ phái hay không? Lúc này một tiếng cười thong song thích ý vang, lời là của Lý Thất Xạ bị Tào Hùng cưỡng ép nói ra. Lý Thất Xạ vốn ấp cổ cầm, coi như bị Tào Hùng cưỡng ép, hắn y nguyên bình tĩnh. Lúc này cười nhìn Đổng Thanh Long khoan thai nói. Mưu kế không tệ, tiếc dòng trong mắt ta, mấy cái kia bất quá chỉ là giấy không tưởng mà thôi. Còn đó, ở trước khi chết, các người nhớ kỹ một câu, người ngăn đường ta giết không tha. Tranh vừa dứt lời, năm ngón tay Lý Thất Xạ đột nhiên rút cổ cầm. Một cái chớp mắt, cổ cầm trong lồng ngực hắn nháy mắt phát sáng rừng trào vô tận quang hòa. Đạo uy cuồn cuộn thoáng cái là chấn khai Tào Hùng gỡng ép hắn. Tranh đàn vang minh hòa, cầm vận trong quỷ lâu thoáng cái sống lại. Nháy mắt đường vân rậm rạp chẳng chỉ trong quỷ lâu phát sáng, dâng trào ra ngoài vô tận phù văn, theo một tiếng kiếm minh, hài đạo kiếm mang tròn nghe mắt phun ra ngoài. Ách, một ánh kiếm chém xuống, Tàu ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đầu bay lên. Lúc đầu lâu bay lên, càng cao mới nhìn đến máu tươi của cổ mình phun ra ngoài, đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. À, Đổng Thanh Long kêu thảm một tiếng, một cái ánh kiếm thoáng đinh vào cơ thể hắn. Kiếm mang nghe mắt phá hủy đạo cơ, dưới một kiếm đạo cơ của hắn yếu ớt chịu không nổi một kích. Đạo cơ dưới kiếm mang tồi khô lạp hủ, hắn phun một ngụm máu tươi ngã rầm trên mặt đất. Không! Đổng Thanh Long kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lộn một vòng kinh hãi thất sắc kêu rầm lên. Không không, không có khả năng. Thời điểm muốn trưởng lão của Mạc Hậu Pháp bị sợ ngây người. Tào Hùng cũng thôi, mà Đổng Thanh Long là vương hầu lại chịu không nổi một kích. Mãi tới giờ bốn trưởng lão không biết chuyện gì xảy ra. Ta 3000 năm đạo hạnh. Cuối cùng Đổng Thanh Long hét một tiếng run rẩy bò lên, thoáng cái hắn già đi mấy trăm tuổi, thân thể còng xuống, huyết khí khô héo. Tiểu xúc sinh, ta liều mạng với ngươi,